Phu nhân hào môn kẻ thứ ba chết đi. Chương 62, có cả hai thứ. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi không muốn đi. Trần Tiểu Nghiên vén tóc ra sau tai, nói một cách dứt khoát. Khuôn mặt Hoàng Gia Vĩ trở nên khó coi. Cô thờ ơ và nói, tôi muốn ngủ. Vừa mới đứng dậy, Hoàng Gia Vĩ dùng lực ở tay, nhấn cô trở về chỗ cũ. Tiểu Nghiên, đây không phải chuyện của cá nhân cô, mà cũng là vì công ty. Công ty khó khăn lắm mới có cơ hội này để mở rộng thị trường. Tôi là người sáng lập, cô là vợ tôi, đều có trách nhiệm, biết không? Cô hẳn là không muốn thấy tôi bị người ta chê cười. Cũng không muốn nhìn thấy công ty vì những chuyện này mà có tổn thất chứ. Tối thứ sáu tuần sau, hãy chuẩn bị tốt. Anh ta vỗ vỗ vai cô, đứng thẳng người, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Một câu cũng không nói lại. Trần Tiểu Nghiên cắn răng, không nói gì, ánh mắt trong gương đỏ bừng. Hoàng Gia Vĩ biết cách gây khó dễ cho cô. Vì tập thể, lấy đại cục làm trọng. Giống như những thứ này trời sinh cô đã phải làm. Bất kể anh ta làm cái gì hay nói cái gì, cô cũng phải chấp nhận nó vô điều kiện. Nhưng cô không phải là không thể lựa chọn. Về bữa tiệc thứ sáu, Trần Tiểu Nghiên quyết định chắc chắn không đi. Nhưng về sau, vẫn phát sinh một vài chuyện. Thứ năm, Lê Thị Liên sáng sớm không nói một tiếng đã đi ra ngoài. Lúc trở về bên cạnh có thêm một người. Nhìn thấy Ngô Thiến Thiến xuất hiện trước cửa nhà mình, Trần Tiểu Nghiên thật sự không biết nên cảm thấy thế nào. Cô không cần dùng ánh mắt này nhìn tôi. Lần trước mời thư ký Ngô ăn cơm nhưng lại bị cô làm phiền. Lần này, tôi rất vất vả mới được cô ấy về nhà. Lê Thị Liên dùng lời nói lạnh lùng với cô. Nhưng đối với Ngô Thiến Thiến tươi cười nghênh đón, còn nói muốn tự mình xuống bếp. Mẹ, mẹ không sợ bệnh tim lại tái phát sao? Trần Tiểu Nghiên cũng tức giận. Hai tay Lê Thị Liên nắm lại, giơ lên phía trước người. Mặt cười ha ha, nhìn thấy cô ấy tôi vui còn không kịp. Có thể mắc bệnh sao? Cô còn chưa biết, thư ký Ngô gần đây lại giúp Gia Vĩ giải quyết một phiền phức lớn. Cô ấy chính là phúc tinh của nó đấy. Trần Tiểu Nghiên thật sự không biết tại sao bà ta có thể nói ra những lời này. Cũng không biết Ngô Thiến Thiến và Hoàng Gia Vĩ có quan hệ gì. Bà ta thật sự hồ đồ hay là giả bộ hồ đồ? Ngô Thiến Thiến ngược lại vẫn đeo mặt nạ đạo đức giả như trước. Bề ngoài dịu dàng, trong nháy mắt lông mày như muốn bay lên trời. Cô ta cho rằng, cô ta đã chiếm thế thượng phong. Không những có thể giữ chặt lấy Hoàng Gia Vĩ, ngay cả Lê Thị Liên cũng có thể dỗ dành đến phục tùng. Nhưng không biết, bộ mặt đáng ghét sau lưng đã sớm bị người ta lột đến mức ngay cả quy upsilon ớ huyền y lót cũng không còn. Trần Tiểu Nghiên thật sự không muốn nghe cô ta và Lê Thị Liên ở nhà giả vờ chào hỏi lẫn nhau, nên cầm túi sách đi ra ngoài. Buổi chiều, cô đến quán cà phê ở tầng dưới của công ty Lý Du Du chờ cô ấy. Bất ngờ nhìn thấy một người. Kim Trạch Ân đã lâu không gặp. Thời gian này, Kim Trạch Ân cũng gầy đi rất nhiều. Nhìn thấy cô chỉ hỏi vài câu về tình hình gần đây. Một chữ cũng không nhắc tới Lý Du Du đã vội vàng rời đi. Trần Tiểu Nghiên ngồi ở vị trí bên cửa sổ, nhìn cậu ta rời đi. Mãi cho đến khi bóng dáng của cậu ta biến mất bên ngoài đám đông, cô mới đột nhiên nhớ lại, Kim Trạch Ân hẳn là không sống ở đây. Công ty cũng cách đây rất xa. Sao lại xuất hiện ở đây? Đem chuyện này nói cho Lý Du Du. Cô ấy chỉ ồ một tiếng, cũng không hỏi một chữ nào. Thích nhau, lúc chia tay lại không dứt khoát. Có lẽ, đây chính là tình yêu thời bây giờ. Uống một ngụm cà phê, Lý Du Du đột nhiên nhắc tới một chuyện. Tiểu Nghiên, cậu biết không, nhà Phạm Chí Thành hóa ra không hề đơn giản. Không chỉ có tiền, mà còn quyền thế rất lớn. Có cả hai luôn đấy. Thật sao? Trần Tiểu Nghiên có chút bất ngờ. Đúng vậy, Bằng không cậu nói xem vì sao ông chủ Trần kia nhìn thấy anh ta giống như chuột nhìn thấy mèo, rắm cũng không dám thả một cái. Cô không nói gì, chỉ nghĩ, xem ra Nguyễn Chi Dập thật sự giống như anh ta nói. Kết giao rất rộng rãi. Cách chương.